Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 211, sinh nhật, góc truyện audio.com, nhân cơ hội ở ngoài đường, Tú Vi được Trường Niên đưa đi ăn các món dân dã ở lề đường. Những thứ quà giản dị làm không khí thêm lãng mạn, lão niên chỗ này có cây đẹp nè, anh chụp cho em một tấm đi. Sau khi ăn xong vài hột vịt lộn, Tú Vi kéo Trường Niên đến trước cây bằng lăng cạnh bờ hồ tạo dáng chụp ảnh. Hắn cảm thấy mình đã bị bỏ rơi. Còn anh thì sao? Anh muốn chụp chung với em. Thì anh chụp cho em một tấm riêng để treo trong phòng làm việc để tất cả cô gái trong công ty anh biết. Em là người vợ độc quyền và xinh đẹp nhất của Lý Trường Niên. Em tính đến vậy luôn. Chứ sao, anh thì không sao. Còn mấy cô gái ẻo là em không tin tưởng chín chắn đâu. Ok, bà xã nói gì cũng đúng. Cười tươi lên nào. Hắn chọn góc sáng nhất, đẹp nhất và rõ nhất, thấy đứng chụp vẫn xấu hắn nằm xuống đường chụp luôn. Một thợ chụp ảnh có tâm nhất hệ mặt trời. Xuất sắc, để tự nhiên anh đếm 1 đến 3 em cười lên nha. 1, 2, 3, tách, quá xuất sắc, bấm nút chụp xong hắn ngồi dậy xem thử thành quả của mình. Cô khá tò mò về tài năng chụp ảnh của hắn vui vẻ chạy lại. Nụ cười trên môi cô vụt tắt khi thấy những thứ hắn vừa mới chụp giận tím người nghiến răng. Lý Trường Niên, nãy giờ em tạo dáng muốn lòi bản họng anh đi chụp hai con chó chơi trò tình ái bên cạnh là sao? Anh chưa thấy thứ gì lạ hơn em nên anh chụp thôi. Ô, la, Lý Trường Niên anh đừng hòng chạy, đứng lại đó cho em. Giải thích xong hắn cười nham nhở ôm điện chạy đi mất. Cô mang cơn giận cấp 10 chạy theo, cả hai chạy hết lối này đến lối nọ làm khuấy động các cặp đôi đang tâm tình với nhau. Một chàng trai và cô gái ngồi cạnh nhau tay nắm tay đầu dựa vào vai tâm tình với nhau. Em yêu, sau này chúng ta lấy nhau em sẽ làm gì anh nào? Cô gái nắm chặt tay chàng trai mỉm cười e thẹn, lấy về à, em sẽ xé xác anh. Tú Vi hét lớn chạy ngang qua. Cô gái đơ mặt nhìn theo cô tiếp tục e thẹn nói nhẹ nhàng. Lấy về à, em sẽ, em ăn thịt anh, growl, rừng. Tú Vi tiếp tục chạy lại giơ móng vuốt về phía trước gầm gừ. Chàng trai nhìn Tú Vi xanh mặt giọt mồ hôi lăn dài run rẩy đẩy cô gái ra. Xin lỗi, anh BD nên không cưới vợ đâu, em cưới người khác đi nhá, vợ bây giờ thật đáng sợ. Chàng trai dùng mình bỏ chạy mất dép. Thế là cặp đôi sắp lấy nhau đã bị ông Tơ Trường Niên và bà Nguyệt Tú Vi cắt đứt. Tội cho cô gái ấy. Trường Niên, Tú Vi vui đùa với nhau là vậy nhưng còn Thiên Vũ cô độc một mình trong căn phòng làm việc. Trời đã khuya, Thiên Vũ không muốn về nhà. Anh đang đợi ai đó mắt cứ dán vào điện thoại. Màn hình bật sáng anh mỉm cười hạnh phúc cầm lấy bắt máy. Được rồi, đem lên phòng chủ tịch tầng 32 cho tôi. Cuộc gọi kết thúc, hai tay anh đang vào nhau đặt trước bụng không ngừng ngọ nguậy. Một lúc sau trước cửa có tiếng gõ, Thiên Vũ nhanh chóng rời khỏi ghế chạy thật nhanh ra mở cửa. Trước mắt anh là một người giao hàng trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật và bó hoa hướng dương. Của anh đây, mời anh ký nhận, chữ ký của anh tuy viết vội nhưng vẫn giữ được nét chữ uyển chuyển. Mềm mại, trông anh lúc này thật hạnh phúc. Chắc hôm nay là sinh nhật nên vui. Thiên Vũ nhận đồ xong đóng cửa lại mở chiếc bàn nhỏ đặt dưới sàn mở chiếc bánh kem ra để xuống. Anh đứng đó trầm ngâm một lúc đứng lên chạy tới học tủ lấy ra 3 ngọn nến đặt xung quanh bàn. Chuẩn bị xong anh tắt hết tất cả đèn đi. Căn phòng tối đen chỉ còn lại chòm sáng mờ ảo trên bàn. Anh lục tung trong album một tấm ảnh của cô gái xinh đẹp nổi bật với đôi mắt đỏ long lanh. Anh đặt điện thoại đứng lên hướng bức ảnh về phía mình nhìn vào mỉm cười. Thiên An, em có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật em, cũng là sinh nhật của anh. Anh ước gì em ở đây cùng đón sinh nhật với anh có thêm một thiên thần nhỏ càng tốt. Đôi mắt anh rưng rưng sắp chảy ra dùng tay chặn nó lại cười gượng. Anh trẻ con quá nhỉ, hôm nay sinh nhật chúng ta mà, anh phải vui lên mới đúng chứ. Chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật nhé. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday chú Du. Chúc mừng sinh nhật mami. hai cha con mình úp sọt mẹ nào? Không, hai người không được làm vậy. Tiểu Thiên mẹ con chạy rồi kìa, đuổi theo thôi. A, hai cha con ăn hiếp em. Ha ha, hi hi, cách chương.